Bạn nhỏ đáng thương, chương 29, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Còn chưa tới phòng học, Cố Lăng Tuyệt đã bị gọi đi rồi. Thầy cô giáo mở hết tất cả điều hòa với đèn điện lên để tụi học trò đang ướt nhẹp hong khô quần áo trước khi đi. Cố Lăng Tuyệt nựng mặt Thư Lâm an ủi. Tôi đi xong về liền. Đầu ngón tay của hắn lạnh buốt, mặt Thư Lâm cũng lạnh buốt. Nhưng trong lòng không hiểu sao đó lại nóng lên. Về phòng học, Triệu Tiểu Nguyệt ngót tay gọi qua. Sao có mình vậy, Cố Lăng Tuyệt đâu rồi? Đến văn phòng rồi. Triệu Tiểu Nguyệt sửng sốt, gì trông ủ rũ thế, bụng đau nữa hả? Thư Lâm lắc đầu không nói một lời, ngồi vào chỗ cậu dường như chìm đắm trong thế giới của bản thân, sách bày trơ trơ ra đó không lật được một tờ. Triệu Tiểu Nguyệt bi ba bi bô ở ngay bên nhưng cậu không nghe lọt một chữ. Thư Lâm, không phải tiếng của Triệu Tiểu Nguyệt. Thư Lâm ngẩng đầu, đối diện với Kỳ Manh Manh đứng trước mặt. Cô gái nhỏ cột tóc đuôi ngựa thật hoạt bát, trên dây buộc là một chiếc nơ con bướm màu hồng, vừa năng động lại vừa đáng yêu. Cô dịu dàng nói, tóc cậu ướt cả rồi, không để ý hả, lau khô đi. Chiếc khăn mềm có màu hồng nhạt, ở dưới góc là hình một con thỏ nhỏ đang mỉm cười, thoang thoảng đâu đó còn có hương hoa nhài thơm dịu. Thư Lâm vẫn nhìn cô, ánh mắt tỏ vẻ chưa hiểu gì. Kỳ Manh Manh cầm chiếc khăn cười nhìn cậu, tay không rút lại mà còn đưa lên phía trước. Thư Lâm nói, cảm ơn, nhưng tớ bình thường mà. Kỳ Manh Manh một tiếng, vẻ mặt có chút thất vọng. Nhưng mà tớ có thể mượn khăn của cậu không? Sau khi Kỳ Manh Manh đi khỏi, Triệu Tiểu Nguyệt tỏ vẻ bí hiểm nhìn Thư Lâm. Cậu không cảm thấy Kỳ Manh Manh đối xử với cậu quá tốt sao? Triệu Tiểu Nguyệt thử nhớ lại một chút, bỗng nhiên phát hiện ra nhiều điều. So với người khác thì tốt lắm luôn. Không phải Thư Lâm ngốc, chỉ là lúc này cậu không hơi đâu mà đoán này đoán nọ. Triệu Tiểu Nguyệt vô tình nói toạc ra, hay là cậu ấy thích cậu rồi. Thư Lâm nhìn chiếc khăn đang cầm, nhớ lại dáng vẻ tung tăng khi rời đi của Kỳ Manh Manh, thấp giọng hỏi. Thích thế nào cơ, Triệu Tiểu Nguyệt, hả, muốn giữ riêng cho mình có tính là thích không? Triệu Tiểu Nguyệt nghe không có hiểu. Thư Lâm ngẩng đầu nhìn cô, cậu có thích ai chưa đấy? Có rồi chứ, Triệu Tiểu Nguyệt bắt đầu đếm ngón tay, toàn là mấy minh tinh nổi tiếng. Thư Lâm, thôi vậy tự nhiên hỏi làm gì không biết. Chuông tiết đầu vang lên, Cố Lăng Tuyệt mới về lớp học, tóc bị xoa có hơi rối tung nhưng vẫn cứ đẹp trai như cũ. Con mắt Thư Lâm như muốn dán luôn trên người hắn, các bạn ngồi hết rồi vẫn cứ nhìn đăm đăm. Cố Lăng Tuyệt liếc một cái đã thấy chiếc khăn trên tay bạn cùng bàn, mày khẽ nhíu mắt thường không thể thấy. Gì đây, mượn của Kỳ Manh Manh đó. Thư Lâm kéo tay Cố Lăng Tuyệt lại, sau đó sờ sờ ống tay áo đồng phục của hắn, khô rồi. Nhưng mà hình như không cần nữa. Ánh mắt Cố Lăng Tuyệt dừng trên chiếc khăn vài giây mới rời đi, nói. Về sau đừng mượn mấy thứ này của con gái nữa. Hả, sẽ khiến cho người khác hiểu lầm. Thư Lâm cảm thấy giọng điệu của hắn không đúng lắm, chớp mắt mấy cái, hỏi. Cậu không muốn tớ làm vậy hả? Cố Lăng Tuyệt nói, Thư Lâm không hỏi sao lại thế. Chỉ là tự dưng thấy vui vui. Cậu trả áo khoác lại cho Cố Lăng Tuyệt, Cố Lăng Tuyệt nhận lấy nhưng không mặc, trên đầu Thư Lâm thấy nặng nặng, cậu ngửi thấy mùi hương trên người bạn cùng bàn. Cố Lăng Tuyệt không nặng không nhẹ xoa tóc cho cậu, ướt vậy rồi còn không biết đường mà lau đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thư Lâm cười hì hì, tuy bị mắng nhưng cứ thấy vui vẻ. Hết tiết, cậu lịch sự trả khăn lại cho Kỳ Manh Manh, nhẹ nhàng nói. Cảm ơn nhiều nha, nhưng tớ là con trai, nếu dùng khăn của cậu thì không phải lắm. Giọng điệu vừa khách khí lại vừa xa cách, Kỳ Manh Manh sửng sốt một chút, sau đó vẻ mặt khẩn trương lên. Không sao đâu mà tớ cho cậu dùng đó. Thư Lâm lại lắc đầu, cảm ơn cậu, nhưng tớ không dùng được, sau nếu có ai cần thì cậu có thể cho người ấy mượn. Cậu được mẹ dạy dỗ rất tốt, mặc dù quá trình học không để tâm lắm, nhưng đại khái là một quý ông tuyệt đối sẽ không làm con gái phải khó xử. Kỳ Manh Manh cầm chiếc khăn của mình ở trên tay, dường như đã hiểu ra gì đó. Cô nói không có gì, nhưng mắt đã ửng đỏ. Thư Lâm không an ủi mà nói cảm ơn lần thứ ba. Cố Lăng Tuyệt ngồi ở phía sau, thân người dựa vào thành ghế, cằm khẽ nâng, ánh mắt nhìn chằm chằm vào phía trước, khóe môi nhếch lên cười nhẹ. Trận mưa to hiếm thấy kéo dài dòng một ngày, thời điểm tan học mới dần ngớt, trên trời là tả ít mưa bụi, rơi vào mặt cảm giác rất thích. Thư Lâm ham chơi, cầm dù một lát là lại hé hai lần. Cuối cùng bị Cố Lăng Tuyệt đen mặt nghiêm khắc dạy dỗ. Đứa nhỏ cùng bàn bệnh chưa hết còn nghịch ngợm như vậy, thật sự không bớt lo được mà. Đường về nhà vẫn còn hơi ùn tắc, lúc đến nơi thì cũng đã tối rồi, Thư Lâm đứng trước cổng nhà không muốn đi chơi xấu, muốn để Cố Lăng Tuyệt cõng. Lên trường cậu cõng tớ đi, vào tan học thì lại cõng tớ về, đã làm thì làm cho chót đi. Còn rất hợp lý nhỉ, Lý Tuệ Vân mở cửa trông thấy cảnh tượng này thì sửng sốt một chốc rồi lại nhịn không được mà trách cứ con trai. Lớn to đầu rồi chứ có nhỏ gì nữa. Mau xuống người tiểu cố đi. Cậu ấy không nặng đâu ạ. Cố Lăng Tuyệt thả cậu xuống, tay xách cặp của cả hai người. Cháu đi lên cất đồ. Lý Tuệ Vân cười, phiền con rồi, chờ hắn đi khuất bà mới vỗ lên lưng con trai. Trước giờ có thấy con dính người vậy đâu, liên quan gì chứ, cậu ấy là bạn tốt của con. Thư Lâm đói bụng đi vào bếp, dì Phương đâu mẹ, con gái dì kết hôn nên xin phép nghỉ một tuần rồi. Lý Tuệ Vân nói, bạn tốt cũng không phải như vậy, sau này tiểu cố có bạn gái hay kết hôn thì ai rảnh mà chăm con nữa. Tim Thư Lâm nảy lên một cái, cậu rụt lại cái tay đang len lén lấy trộm thức ăn tròn mắt lý lẽ. Ai nói sẽ kết hôn, lớn rồi ai không kết hôn, con cũng sẽ kết hôn. Thư Lâm hé miệng, cậu muốn nói không có, bọn cậu không kết hôn cũng không sao. Nhưng cậu có tư cách gì thay Cố Lăng Tuyệt quyết định chứ? Cảm giác bất lực dâng lên, Thư Lâm cảm thấy mình có chút bực bội, một ngày đang vui vẻ tự dưng bị cắt. Con không đâu mà, giọng cậu bé xíu, chẳng có chút sức thuyết phục nào. Cái gì mà không với chả đâu, làm món cá hấp con thích rồi, mau rửa tay đi, ăn vụng cái tay bẩn chết được. Thư Lâm nhớ lại hôm nay trước cổng trường Cố Lăng Tuyệt cõng một em gái lớp 10 đi. Rồi vài năm nữa, bên cạnh Cố Lăng Tuyệt cũng sẽ có một cô gái nhỏ như thế, vẻ mặt đầy ngưỡng mộ và thân thiết làm những chuyện thân mật hơn hai người các cậu đã làm. Khẩu vị Thư Lâm bay đi xa. Giữa lúc đang ăn cơm chiều thì ba Thư về tới, trong tay ông xách chiếc cặp công văn, âu phục nhăn một chút, dáng vẻ phong trần mệt mỏi. Lâu rồi chưa gặp ba Thư Lâm, nhìn hình ảnh này của ông mà phát hoảng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc trước còn cười đùa với nhau thật vui vẻ, giờ phút này chỉ còn lại mỏi mệt, những nếp nhăn khóe mắt như nhiều thêm, tinh thần cứ như đã rớt đâu đó rồi. Thư Lâm có chút lo lắng. Ba không sao chứ? Bà Thư nhìn con trai cười. Dạo này hơi mệt chút thôi, không có gì đâu, con đừng lo. Thực ra nếu cậu tinh tế chút là sẽ nhận ra khóe miệng của ba gượng ép đến cỡ nào, nhưng lúc này sự lo lắng trong cậu thật sự giảm, thêm vào đó còn là chút dỗi hờn Cố Lăng Tuyệt. Trong chén bỗng có thêm một miếng cá, xương đã lọc sạch sẽ, ngay cả mấy lát gừng bám trên cá cũng gắp ra. Nhìn quan tâm muốn chết, Thư Lâm dương mắt trông thấy Cố Lăng Tuyệt đang rút đũa về. Thấy cậu cứ đần độn mà nhìn mình như thế, Cố Lăng Tuyệt hỏi. Không ăn sao? Ăn, sao lại không ăn chứ? Thư Lâm và một miệng cơm lớn, cứ như thứ cậu ăn không phải cá mà là bạn cùng bàn ngồi bên cạnh. Cố Lăng Tuyệt mím môi, không biết sao lại chọc giận ông thần rồi. Cơm nước xong còn làm bài tập, Thư Lâm và Cố Lăng Tuyệt đi lên lầu, ba mẹ bên dưới không vội dọn chén đĩa, không biết là đang nói chuyện gì. Khoảnh khắc bước lên bậc thang cuối, Thư Lâm như có linh cảm nhìn thoáng qua, cậu thấy ba mình lấy ra một cuốn sổ đỏ đưa cho mẹ, sổ ấy Thư Lâm từng thấy rồi, nó là giấy tờ bất động sản nhà cậu. Từ lúc về nhà bạn nhỏ cùng bàn cứ hồn bay phách lạc, Cố Lăng Tuyệt không nghiêm khắc như thường ngày nữa, dù cho Thư Lâm có làm bừa câu trả lời cũng không nói. Vốn nên là chuyện đáng để mừng thầm, thế mà Thư Lâm còn trách người ta không để ý gì hết, lặng lẽ mắng hai câu. Tắm rửa xong nằm bẹp trên giường, Thư Lâm quay mặt ra cửa sổ sát đất, đầu kê trên chiếc gối mềm mại, không biết là có ngủ hay không. Căn phòng lặng im đến sợ, người đầu hàng trước là Cố Lăng Tuyệt, hắn nửa rủ mắt xoay đầu của bạn nhỏ cùng bàn về phía mình. Hai người im lặng đối mặt, bởi vì rất gần nên có thể nghe được cả tiếng nhịp tim. Hô hấp Cố Lăng Tuyệt dần nặng nề, hắn đưa tay sờ tóc Thư Lâm muốn nói gì đó, nhưng Thư Lâm đã mở miệng. Có lẽ có bạn nữ thích tớ, tay Cố Lăng Tuyệt khựng lại giữa không trung, không ai phát hiện sự khủng hoảng và cơ thể căng chặt của hắn trong nháy mắt này. Phải một lúc lâu sau hắn mới mở miệng, giọng rất tự nhiên. Vậy sao? Cậu ấy đáng yêu lắm, học cũng giỏi, vừa tốt tính vừa chơi thể thao hay. Thư Lâm liệt kê ra tất cả ưu điểm của đối phương, càng kể càng thắc mắc rốt cuộc thì sao người ta thích cậu được. Chẳng qua có một người VIP Pro như vậy để ý cũng thấy tự hào quá. Tớ cũng được đấy chứ. Cố Lăng Tuyệt xém chút giận quá mà cười lên, hắn chậm rãi hạ tay xuống khoác trên người bạn nhỏ cùng bàn, đè lại ý muốn kéo người ôm vào ngực. Thích vậy cơ à, cô gái như vậy ai mà không thích. Thư Lâm còn chưa nhận ra nguy hiểm, cái miệng nhỏ cứ lải nhải không ngừng. Cậu ấy cười trông rất dễ thương, lúc nhìn thấy tớ còn ngại ngùng, kể ra hai chúng tớ đều là kiểu e lệ. Cậu bóp tớ cái gì? Cậu vô tội ôm lấy chỗ eo mềm, đau đến mức giọng cũng run run. Có chuyện gì cũng từ từ nói, sao tớ lại chọc giận cậu rồi? Cố Lăng Tuyệt thật muốn nói bạn nhỏ cùng bàn nên cảm ơn phần lý trí còn sót lại của hắn, nếu không thì chút bóp đó sao đủ để giải quyết chuyện này, hắn chỉ thiếu điều muốn khắc ba tiếng kỳ manh manh lên trán thôi. Sau kết hôn cũng tìm người vậy à, đầu Thư Lâm như bị dội một gáo nước lạnh, chút vui vẻ mới nhen nhóm lên đã tắt ngúm không còn gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu hỏi Cố Lăng Tuyệt, sau này cậu có phải cũng sẽ kết hôn không? Cố Lăng Tuyệt nói, sao hỏi thế, thì hỏi chút mà cậu sẽ kết hôn sao? Đèn ngủ còn chưa tắt chiếu lên chút tâm tư trong mắt của bạn nhỏ, dường như là khẩn cầu. Cố Lăng Tuyệt vốn muốn chọc cậu một hồi, nói ra những lời cậu không muốn nghe, nhưng rồi vẫn không đành, cuối cùng là. Không đâu, kết quả Thư Lâm nói. Sao vậy được, đàn ông con trai đều sẽ kết hôn mà, về sau tớ cũng kết hôn đó. Cố Lăng Tuyệt, bạn nhỏ cùng bàn và hắn thế mà không nương tay chút nào. Thư Lâm nói xong thì phát hiện vẻ mặt bạn cùng bàn không đúng, Cố Lăng Tuyệt rời giường, cậu vơ lấy cái chăn bên cạnh ngơ ngác hỏi. Cậu đi đâu thế? Cố Lăng Tuyệt đưa lưng về bên đây xỏ dép, ngủ sofa, sao vậy? Cố Lăng Tuyệt đứng dậy, ở bên giường từ trên cao nhìn xuống, vẻ mặt u ám tối tăm. Để tránh làm chuyện phạm pháp, Thư Lâm, Cố Lăng Tuyệt không phải chỉ nói suông thôi, hắn thật sự đi đến sofa ngủ, lúc đi ngang còn thuận tay tắt đèn, trong phòng tối đen như mực. Thư Lâm có chút không quen, lại cảm thấy Cố Lăng Tuyệt hẹp hòi. Chỉ tán dóc chút thôi, không biết lại đâm trúng chỗ nào của hắn rồi, thế mà còn không chịu nói nữa, hại cậu cứ thấp thỏm không yên. Trong lòng cậu thực ra là có chút vui vẻ, Cố Lăng Tuyệt không kết hôn, cậu cũng không kết hôn, vậy thì hai người các cậu sẽ giống như bây giờ thân thiết ở cạnh nhau. Dù không biết trước liệu mai sẽ ra sao, nhưng chỉ ít hiện tại Cố Lăng Tuyệt chỉ của một mình. Dù cho chỉ là một thời gian đi nữa. Đầu Thư Lâm nhanh chóng tính toán thiệt hơn trong vài giây, khó có được một lần thông minh hiếm thấy, vừa ra kết quả là không lời chút nào, cậu lập tức không do dự mà gọi người nằm trên sofa. Cố Lăng Tuyệt, bạn cùng bàn không để ý tới. Thư Lâm liền xoay người xuống giường chạy tới chỗ sofa chen chúc im lặng ngoan ngoãn, đáng thương mà chiếm một góc nhỏ con. Cố Lăng Tuyệt lạnh lùng, trở về ngủ, không muốn, Thư Lâm ghé vào trên người hắn, lại chen lên, tớ muốn ngủ cùng cậu cơ. Thư Lâm, Cố Lăng Tuyệt có hơi nóng rồi. Thư Lâm cứ như vậy, mỗi ngày đều vô thức mà trêu chọc hắn, chọc xong rồi lại không chịu trách nhiệm, ỉ vào được cưng mà diễu võ. Tôi không phải người hiền lành đâu. Thư Lâm biết hắn giận nhưng vẫn không chịu xuống, còn ôm cổ, nói. Cố Lăng Tuyệt, chúng ta chơi trò chơi đi. Thư Lâm giống như không có cảm giác an toàn, giọng điệu mất mát. Sau này cậu có bạn gái, chúng ta đâu thể chơi trò này được nữa. Dù sao Cố Lăng Tuyệt cũng 19 rồi, là độ tuổi yêu đương nồng cháy. Giống như có một thanh đao đang treo lủng lẳng ở trên đầu, không biết lúc nào, bao giờ thì đao rớt. Đến một độ tuổi nhất định thì kết hôn, sau lại có một đứa con đáng yêu với vợ. Cố Lăng Tuyệt nhẫn nại giỏi như thế, nhất định sẽ là người cha nghiêm khắc nhất mà đồng thời cũng dịu dàng nhất trên thế giới này. Cậu sẽ ở bên chứng kiến Cố Lăng Tuyệt hạnh phúc, mà hạnh phúc ấy không dính lấy một xu với cậu. Chỉ mới nghĩ đến đây, tâm can Thư Lâm như vỡ hết. Cố Lăng Tuyệt mà không yêu đương nhăng nhít thì quá tốt rồi. Nhưng mà cậu có tư cách gì đòi hỏi chứ? Cuối cùng cậu vẫn bị Cố Lăng Tuyệt ôm lên giường, chút nước mắt lấp lóe bên khóe mi được ngón tay nhẹ nhàng lau đi. Khóc gì đây? Thư Lâm bướng bỉnh phủ nhận. Không phải, tôi sẽ không kết hôn, Thư Lâm. Đừng có xảo, tôi sẽ không kết hôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiên nhẫn của Cố Lăng Tuyệt khi ở trước Thư Lâm luôn không giới hạn. Ít nhất là trước khi cậu kết hôn, tôi sẽ luôn ở cùng với cậu. Thư Lâm thút tha thút thít, cậu nghĩ thầm Cố Lăng Tuyệt biết nói chuyện thật đấy, cứ như là đang tỏ tình vậy. Sau đó có một cái tay dè dặt kéo lấy áo ngủ của bạn cùng bàn, cái tay khác lần mò phía dưới. Cố Lăng Tuyệt không cản cậu, hắn muốn hôn Thư Lâm, nhưng cuối cùng cũng chỉ gác cằm lên đầu bạn nhỏ cọ cọ. Đêm nay hai người dường như chơi hơi lớn. Thư Lâm mất hết sức lực được Cố Lăng Tuyệt ôm lại, cho cậu tựa vào lòng mình mà nghỉ ngơi, không làm gì cả. Cố Lăng Tuyệt lúc nào cũng nghĩ cho cảm xúc của mình, Thư Lâm vẫn luôn biết. Cậu chỉ trời chỉ đất là vì được Cố Lăng Tuyệt hết lòng chiều theo. Thư Lâm mềm oặt tựa đầu trước ngực Cố Lăng Tuyệt khẽ hừ. Thực sự là quá dịu dàng, cậu có chút muốn hôn Cố Lăng Tuyệt. Cơ thể không chịu kiểm soát mà vươn tới, hơi thở hai người như quyện lại với nhau. Thư Lâm cảm nhận rõ hơi thở Cố Lăng Tuyệt dồn dập lên, có chuyện gì đó đã vượt tầm khống chế. Cố Lăng Tuyệt, cậu gọi một tiếng, ngay khoảnh khắc cảm xúc dâng trào, cậu vô thức đặt một chiếc hôn. Cách trên cằm một đoạn, chỉ vài mm nữa là đến chỗ cấm. Cố Lăng Tuyệt cứng lại rồi. Đây quả thực là châm lửa cho ngòi pháo, lý trí của hắn tan vào khói bụi. Cố Lăng Tuyệt đổi khách thành chủ, nhất quyết không để Thư Lâm chạy trốn nữa. Cái hôn chuồn chuồn lướt nước đã thay đổi, Thư Lâm cảm thấy đầu lưỡi và môi có chút đau. Cậu khẽ run lên, bị hôn cho hai mắt ươn ướt mơ màng, dưới ngực như có thứ gì muốn xông phá ra, là cảm giác tim đập cực mạnh. Không biết qua bao lâu, Cố Lăng Tuyệt rốt cuộc cũng ngừng, ánh mắt như sói trong đêm tối, giọng khàn đến sợ. Thư Lâm, Không ai biết cảm giác của hắn lúc này là ra sao, cả người đều đang rực lửa gào thét, hắn đang khẩn trương. Tại sao cậu hôn tôi? Dù cho Cố Lăng Tuyệt có cố làm giọng mình tự nhiên đến đâu cũng vẫn không giấu được sự điên cuồng trong đó. Hắn thực sự là xém chút nữa, chỉ chút nữa thôi, là nhịn không được mà làm người ấy rồi. Lòng bàn tay Thư Lâm đổ rất nhiều mồ hôi, vừa nóng vừa ướt dính, vẻ mặt cậu mơ màng ngơ ngác, môi đỏ hơi sưng hé ra, nói không nên lời. Cố Lăng Tuyệt lại cúi đầu hôn tiếp như trừng phạt mà cắn cắn lên môi ép hỏi. Vì sao vậy? Thư Lâm bị đau lùi về sau một chút nhưng sau gáy đã bị giữ chặt, thật ra cũng không phải muốn lui, mà cậu có hơi sợ hãi. Thư Lâm, trả lời tôi. Một chữ cậu cũng không nói được. Đã biết rằng một khi đã hôn thì sẽ xảy ra chuyện đáng sợ, thậm chí là đảo lộn cuộc sống, nhưng Thư Lâm là đứa nhỏ lớn lên trong nhà ấm, lực kiềm chế của cậu thua xa Cố Lăng Tuyệt rất nhiều. Kết quả đúng là y như thế. Cậu run run, giơ tay đầu hàng. Cậu đừng hỏi nữa. Lần này Cố Lăng Tuyệt dùng sức rất lớn, Thư Lâm bị nắm thấy đau. Cậu thích tôi, giọng rất chắc chắn, Thư Lâm lại có cảm giác bị gõ cho một gậy, trong đầu, trong tai đều phát ra tiếng sóng ong ong. Cậu muốn nói không phải, há miệng ra, lại câm như hến. Cố Lăng Tuyệt kiên nhẫn chờ, giữa chừng cũng không nhịn nữa, dịu dàng hôn cậu đến mấy lần. Đáng tiếc linh hồn Thư Lâm đang phiêu bạt trong mơ hồ cũng cảm giác được môi có thứ gì mềm mại chạm vào, tựa như là dạo bước trên mây, thế nhưng tâm trí lại trống rỗng. Cố Lăng Tuyệt tự dặn lòng không thể quá vội, sẽ dọa người chạy mất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng đến nước này rồi, dù có ra sao cũng không cách nào xong việc theo kiểu hòa bình hữu nghị được. Thư Lâm hy vọng cả hai người đều sẽ không kết hôn, cứ thế mà ngốc sống hết đời, với thân phận bạn bè chí cốt. Sao có thể, bạn nhỏ cùng bàn đã bước vào không gian của hắn từ lâu, cậu tự thiện xông tới, Cố Lăng Tuyệt cho cậu xem một bản thân thảm hại, Thư Lâm không đi, vậy chỉ còn cách ở lại thôi. Tớ, tâm trí hỗn độn của Thư Lâm rốt cuộc cũng tỉnh táo một chút, chợt nhớ lại câu chất vấn của bạn cùng bàn, lắp bắp hỏi. Chứ cậu sao cũng hôn lại tớ? Cố Lăng Tuyệt không đáp mà hỏi lại. Cậu thấy sao? Ánh mắt của hắn lại dừng trên làn môi đỏ thắm kia, giọng điệu tuy bình tĩnh nhưng bên trong đã mưa thét gió gào. Sao vừa rồi không đẩy tôi ra? Thư Lâm lại nín thinh, cậu xoay người nằm ngửa, ngơ ngác nhìn trần nhà, vẻ mặt như thể vẫn chưa sắp xếp xong. Hệ thống cảm xúc của cậu như đã đến cực hạn, cảnh báo inh ỏi vang khắp đầu. Dây kéo quá căng thì sẽ đứt, Cố Lăng Tuyệt buông tha đúng thời điểm thích hợp, không ép cậu thêm nữa. Hắn âm thầm trở lại không gian suy ngẫm cho Thư Lâm, đứng dậy đi vào phòng tắm. Không lâu sau, phía trong có tiếng nước phát ra, Thư Lâm hơi nghiêng đầu nhìn khoảng trống bên cạnh, chậm chậm dịch qua một chút. Chắc hẳn Cố Lăng Tuyệt lại tắm nước lạnh rồi, chờ lát nữa cậu ấy đi ra ít nhất cũng có chỗ ấm mà ngủ. Cảm xúc trên môi đến giờ vẫn rõ thế, Thư Lâm nhịn không được đưa tay lên sờ. Rách rồi, có hơi đau. Thư Lâm cảm thấy oan ức quá. Giờ đây cậu không biết nên trách Cố Lăng Tuyệt hay là trách mình nữa. Mọi chuyện rối tung cả lên. Cậu muốn vẫn sẽ làm bạn tốt với Cố Lăng Tuyệt. Nhưng ai đời bạn tốt mà đi hôn nhau chứ? Đạo lý này đến cậu còn hiểu thì dĩ nhiên Cố Lăng Tuyệt không thể không rõ. Cố Lăng Tuyệt có lẽ thích mình. Ý nghĩ này vừa chợt lóe lên, Thư Lâm cũng giật cả mình. Cậu luôn sống trong một hũ mật ngọt, được người khác yêu thương vô vàn, đến chuyện trước kia ông nội không cứu cậu cũng là nghe người lớn kể với nhau, dù sao khi ấy cậu còn nhỏ, có nhiều chuyện đã quên gần hết. Cố Lăng Tuyệt đối xử với cậu rất tốt, không hề cảm giác được không đúng chỗ nào. Nhưng nếu cẩn thận nhớ lại, hình như có rất nhiều chỗ đều không đúng. Thư Lâm lại muốn khóc, càng nghĩ càng hối hận, với cái da mặt này mà chơi trò gì chứ. Tiếng nước trong phòng tắm đã ngưng, Thư Lâm giật mình chùm chăn che kín mặt làm bộ đang ngủ. Cố Lăng Tuyệt dường như đứng bên giường nhìn cậu một lúc, Thư Lâm căng thẳng chỉ dám thở nhẹ. Cậu không ngừng nghĩ, nếu lát nữa Cố Lăng Tuyệt lên giường thì cả hai phải đối mặt ra sao, nếu đối phương muốn nghe câu trả lời của cậu thì nên đáp lại thế nào, 10 vạn câu hỏi làm sao, đầu căng muốn phát nổ. Nhưng chờ mãi chờ hoài, lâu đến mức mắt Thư Lâm đều muốn díu lại cũng không cảm giác được trên giường có thêm ai khác nằm. Cậu khe khẽ ló ra khỏi chăn nhìn qua, Cố Lăng Tuyệt không ở trong phòng, trên ban công có bóng người, có một đốm lửa nhỏ, còn có đâu đây mùi thuốc lá. Thư Lâm ngẩn ra, trước mặt cậu Cố Lăng Tuyệt vẫn luôn là bé ngoan đáng thương, chưa từng thể hiện một thói hư tật xấu nào. Hắn như bây giờ giống như biến thành một người khác nhưng cũng rất chân thực. Tóm lại là dù cho Cố Lăng Tuyệt có như thế nào cũng không khiến người ta ghét nổi. Không đúng, Cố Lăng Tuyệt hay bắt nạt cậu rất đáng ghét, bỗng nhiên Cố Lăng Tuyệt quay đầu. Thư Lâm vô thức run một cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất may là trong phòng không bật điện, không thì cậu cũng không biết nên làm sao mới ổn. Cậu rụt lại trong chăn, thực ra có chút gì đó muốn gọi tên Cố Lăng Tuyệt. Thế nhưng há miệng được mấy lần rồi lại ép mình phải khép lại. Cậu nhịn lần này đến lần khác, nhịn đến khi Cố Lăng Tuyệt dập lửa, bước vào phòng đánh răng rửa mặt thêm một lần, cuối cùng là đến nằm trên ghế sofa. Hai người ai cũng không gọi người còn lại, chăn thì đã ủ ấm rồi, chỉ là Cố Lăng Tuyệt vẫn không đến. Cơn mưa phùn ngoài kia đã ngớt từ lâu, ngay cả tiếng mưa rơi trên lá cũng không còn nghe nữa. Thư Lâm lại rụt vào chăn ấm, cậu cảm thấy mình đã trợn mắt quá lâu rồi, mí mắt sắp dán lại đến nơi. Cố Lăng Tuyệt lừa đảo, cách chương.